Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, xây dãy lầu học. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, à. Vậy ngươi coi chừng một chút à, tiểu lợi bọn họ tất cả đi ra ngoài một đêm, ngươi nếu như chơi nữa mất tích, chúng ta cái nhà này có thể thì thật tán. Chu Băng Băng chu môi hồng, có chút không thôi nói, thấm ra ra nàng nội tâm, bây giờ thật rất lo âu, sợ Hạ Vũ cũng biết bởi vì là chăm khéo léo sự việc, mà làm ra chuyện hồ đồ. Nhưng mà, Hạ Vũ nhu tình người một tiếng, cho nàng một cái an tâm ánh mắt, uốn người quả quyết rời đi, theo đường núi gập ghềnh, trở lại núi Long Hổ trong. Trên núi Long Hổ, nơi này trăm hoa đua nở, côn trùng vỗ cánh, phát ra từng tia yêu nhã nhịp điệu, biểu dương yên lặng của nơi này tường hòa. Kể trước thuộc về thế ngoại đào nguyên có 102 mùi vị. Nhưng mà, nơi này yên lặng, để cho Hạ Vũ trong lòng không cầm được chìm xuống. Bởi vì là mình không phát hiện Lư Hắc Đản, vậy không phát hiện mình Vô Lương sư phụ bóng dáng. Nhưng ở nhà lá chân què trên bàn gỗ, phát hiện mình sư phụ lưu lại thư, phía trên mơ hồ lưu lại mấy cây hắc cẩu mao, còn có mấy cái xốc xếch móng chó tử dấu vết. Hạ Vũ có thể tưởng tượng cho ra, mình sư phụ đang viết tin thời điểm, Lư Hắc Đản tên này, tuyệt đối lại hướng sư phụ hạ miệng đen, cắn lão nhân ra ông ta, chút nào không ngoài suy đoán. Một người một chó trải qua một phen đại chiến, sư phụ chỉ có thể thỏa hiệp, tự viết tin. Lư Hắc Đản ở bên cạnh trợn mắt nhìn chó duy nhất mắt, ở bên cạnh nhìn, suy nghĩ như vậy cảnh tượng. Hạ Vũ thần giác nâng lên nụ cười, nói thầm thư nội dung: Đồ, Vũ Nhi thân ái, tối hôm qua mang lừa người mù xuống núi đi bộ một vòng. Thấy ngươi vậy hai cái huynh đệ đi ra ngoài, vi sư có chút không yên tâm, mỗi một phần nguồn gốc sinh mệnh thu thập, thì đồng nghĩa với một vị sinh linh chết, loại chuyện này làm chuyện ngươi trời ghét, càng làm vi sư lòng bất an sự việc, cũng không chỉ nơi này, vi sư tính một quẻ, ngươi vậy hai vị huynh đệ chuyến đi này, 10 phần chết chắc, vi sư quyết định xuống núi giúp đỡ một cái. Cộng thêm chăm khéo léo thương thế, còn cần mấy kiện hiếm thấy chí bảo phụ trợ, mới có thể cứu một số mệnh, cho nên ta mang nàng cùng nhau xuống núi. Một phen thật dài thư, chót hết còn có sư phụ nghiêm nghị giao phó, để cho Hạ Bắc yên lặng ở thôn bên trong, không muốn đi ra làm càn, dẫu sao bây giờ có rất nhiều người nhìn chằm chằm hắn đây. Đối với lần này, Hạ Vũ học xong tin sau đó, thở dài một cái, tựa hồ tháo xuống nào đó gánh nặng, có mình sư phụ ra tay, tin tưởng trăm linh cái này trong trẻo lạnh lùng, thêm đơn thuần mộ tổ tiên bốc khói xanh tham ăn, nhất định có thể tốt, vậy coi là chia sẻ mình bây giờ áp lực, bất quá Hạ Vũ bây giờ có chút lo âu Khương Phàm cái này hai huynh đệ người, cũng không phải làm được quá mức nổi tiếng. Nếu không thật được coi như nguy hiểm, đem cái này phần lo âu chôn ở đáy lòng. Hạ Vũ cẩn thận suy nghĩ một chút, bây giờ trong tay mình sự việc thật đúng là đặc biệt không ít, chỉ có thể xuống núi trở lại Hạ Gia thôn. Làm Hạ Vũ trở lại chân núi thời điểm, cũ nát trường học đã bị máy đào phá hủy, hóa là một mảnh phế tích. Lúc này, Chu Băng Băng ở một tòa đơn sơ lều bên trong, và một vị dường như công đầu vậy nhân vật ở kịch liệt thảo luận trên bản vẽ hoạch định, làm ra một ít nhỏ sửa đổi, không muốn đem dãy lầu học vùng lân cận nhỏ kiến trúc làm được như vậy máy móc. Mà Chu Băng Băng gặp Hạ Vũ trở về nhanh như vậy, liền vội vàng hỏi: Trăm linh như thế nào, khá hơn một chút sao? Sư phụ mang nàng đi tìm thuốc, so ở bên người ta tin cậy hơn. Các người đây là đang làm gì? Hạ Vũ ánh mắt liếc về hướng trên bàn bản vẽ, nhàn nhạt hỏi một câu. Chu Băng Băng hoạt bát cười một tiếng, Đương nhiên là thảo luận dãy trường học xây cất. Ngươi tới nhìn một chút. Có thể không thể làm ra một ít tương đối khá sửa đổi. Ừ. Để cho ta tới nhìn một chút. Hạ Vũ nghe vậy đương nhiên không để cho. Dẫu sao mình tinh thông phong thủy một đạo. Hơn nữa còn là ở mình mí mắt phía dưới xây nhà. Nếu không chỉ điểm một hai. Xây xong nhà trùng sát phạm vào phong thủy đại kỵ. Mình sư phụ biết. Không phải đặc biệt một đế giày quất chết mình không thể. Trách tội bản thân có hổ thẹn cửa phong. Mà Hạ Vũ dáng vẻ nghiêm trang. Lập tức để cho công đầu có chút không thoải mái. Hắn vốn lấy là Hạ Vũ chính là thanh tú thiếu niên. Còn là một chân đất. Không nói có hiểu hay không kiến trúc học. Chỉ một cái này xây bản vẽ. Hắn học được sao? Ôm miệt thị thái độ. Công đầu không nén được nói. Chu tiểu thư. Chúng ta rất không có nhiều thời gian. Ngươi nếu như có nghi vấn gì. Có thể trực tiếp hỏi qua. Hoặc là đi hỏi lão sư phụ. Ừ. Hạ Vũ ngửa đầu nhìn công đầu một cái. Phát hiện hàng này nhìn mình ánh mắt. Tràn đầy vẻ khinh bỉ. Nhất thời trong lòng hết sức không thoải mái. Mình lại không thiếu hắn tiền. Hơn nữa xây dãy lầu học tiền này. Vẫn là mình ra được có được hay không. Như thế xem thường người. Thật tốt sao? Mình không khỏi lớn trợn trắng mắt. Lại để cho công đầu càng đáng ghét hơn. Ở hắn trong lòng. Hạ Vũ rõ ràng là sao cũng không biết. Còn một bộ nghiêm túc dáng vẻ. Thật coi mình là một nhân vật liền à. Lúc này, Hạ Vũ cẩn thận tra nhìn một chút bản vẽ. Thon dài ngón tay trên giấy hơi hoa động. Tựa hồ ở tính số đo. Bất quá ngắn ngủi chốc lát. Mình liền xoay người mở ra Chu Băng Băng dương hành lý. Chu Băng Băng không khỏi nghi ngờ hỏi. Ngốc qua, làm gì vậy chứ? Lật dương hành lý làm gì à? Ta là bàn hẳn ở ngươi nơi này. Chúng ta cái này trường học cũ nát lão địa chỉ. Có chút manh mối, ta được dùng một chút la bàn. Hạ Vũ ở trong dương hành lý lục soát một chút, nhảy ra khỏi không thiếu bên trong đồ lót khố. Nhất thời mặt đen không dứt, Chu Băng Băng cũng là mặt đẹp, ửng đỏ. Trừng mắt một cái hắn, khom người cho Hạ Vũ tìm hắn vậy bộ trang phục và đạo cụ. Cuối cùng ở cái dương phía dưới tìm ra la bàn. Giờ phút này... Công đầu tràn đầy không nén được nói. Cũng niên đại gì. Còn tin tưởng phong thủy. Đi qua thay ta đậy lại cao ốc. Không biết có nhiều ít. Nào có nhiều như vậy manh mối. Chu tiểu thư ngươi chớ để cho người lừa gạt. Ngươi không tin phong thủy. Hạ Vũ đứng dậy hỏi ngược một câu. Con ngươi đen nhánh lam quang chớp mắt. Mình phát hiện đã sớm cảm thấy không đúng công đầu. Đỉnh đầu tản ra một cổ nhàn nhạt sát khí. Nhất thời không nhịn cười được. Công đầu hư lạnh. Phong thủy vậy bộ trò lừa bịp. Không phải là lợi dụng người đối với thần bí sự vật lòng hiếu kỳ lý sao? Loại chuyện này ta so ngươi rõ ràng hơn. Phải không? Tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu. Hôm nay động công. Vạn không thể ở cũ địa điểm phía tây động thổ. Còn có thân thể ngươi có chút nhỏ tật xấu. Nên chú ý một chút. Hạ Vũ tốt bụng nhắc nhở một câu. Thần giác mang theo như có như không một tia cười nhạo. Nhưng mà, công đầu giống như nghe hoang đường cười nhạo vậy. Một cái nhặt lên trên bàn điện thoại vô tuyến. Giọng mang theo không chút kiêng kỵ về. Hắn nói, số 2 máy đào, đi phía tây tiến hành làm việc. Trước cơm trưa đem làm việc làm xong. Một tiếng trẻ tuổi tiếng đáp lại. Hẳn là số 2 máy đào thao tác viên hồi phục. Cái này làm cho Hạ Vũ hết sức khó chịu nói. Mình một bộ suy dạng. Cần gì phải hại người khác. Chu cô nương nơi này giao cho ngươi. Ta phỏng đoán không tới 10 phút. Các người thì biết đình công. Nói chuyện cũng tốt. Thật tốt hoạch định một chút cử động nữa đất. Cũng tốt. Hơi có vẻ tức giận lời nói xong. Hạ Vũ thu hồi la bàn, lái xe kim bôi trực tiếp rời đi, đi huyện thành, dẫu sao mình cũng không thời gian rỗi rãnh, và một cái trẻ trâu trì hoãn thời gian, Lâm Đình Hàm bên kia còn cần mình đây.